99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Người kia cặn bã, đáng đời sống không bằng chết. Tô Thiên Từ nghe thấy Lục Diệc Hàn thanh âm, lắc đầu, sao ngươi lại tới đây? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi hôm qua làm ta sợ muốn chết ngươi biết không? Đột nhiên gọi điện thoại cho ta, còn phát ra lớn như vậy động tĩnh. Chờ ta báo cảnh mang đến võ quán thời điểm ngươi đã bị Lệ Tư Thừa ôm ra. Cả người là máu, nhưng là, nói xong liền lập tức ngậm miệng. Một mặt hối hận, Tô Thiên Từ cảm giác có chút buồn cười. Ta đã biết rồi, không cần gạt ta. Lục Diệc Hàn nghe vậy, khẽ giật mình, phát hiện nàng hốc mắt ửng đỏ, có chút sưng vù, càng tức giận hơn nói. Ngươi làm sao sẽ chọc tới cái loại người này? Đám người kia xem xét liền không phải là cái gì hảo điều. Hơn nữa lại còn buôn lậu thuốc phiện. Buôn lậu, ghê tởm nhất là, còn bị trốn một người. Bất quá còn tốt, có người ở một chỗ bờ biển tìm được hắn. Nghe nói là muốn mang theo khoản tiền lớn vượt biển. Bị cá mập cắn, nửa cái chân cũng bị mất. Quá thảm, chết rồi, còn không có, nửa cái mạng treo đây. Bất quá loại cặn bã này nên đối xử như thế, để cho hắn sống không bằng chết. Trong đêm vứt xuống vợ con vượt biển, đáng đời. Vậy những người khác thì sao? Dính líu buôn lậu thuốc phiện, làm sao có thể nhẹ phán? Đoán chừng ít nhất đều muốn bị phán 10 năm. Làm sao sẽ? Mấy người kia bình thường đều ở trong võ quán mặt cãi nhau ầm ĩ, vụng trộm vậy mà tại làm loại chuyện này. Thực sự là người không thể xem bề ngoài, nhưng là mơ hồ trong đó, Tô Thiên Từ trực giác khả năng cùng Lệ Tư Thừa có chút quan hệ. Trực giác của nàng bình thường đều tương đối chính xác, nói không chừng, thực sự là hắn giở trò quỷ đâu. Nếu như là 5 năm sau Lệ Tư Thừa, tuyệt đối có dạng này thực lực, nhưng bây giờ, nàng không xác định, nam nhân này nội tình quá sâu, nhưng nếu thật là hắn, vậy hắn làm như vậy nguyên nhân lại là cái gì? Tô Thiên Từ nhíu nhíu mày, cũng không có suy nghĩ nhiều. Dư quang liền ngắm đến cửa phòng bệnh lại tăng thêm một đường cái bóng màu đỏ. Lý Lý, Tô Thiên Từ trong thanh âm có chút kinh hỉ. Nàng đối với Dư Lý Lý ấn tượng còn tính là không sai. Dư Lý Lý hướng về bên trong đi tới, nụ cười ngọt ngào trương dương. Nhưng là ngay tại nàng đi vào trong nữa, nhìn thấy Lục Diệc Hàn thời điểm, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại đến. Lục Diệc Hàn cũng quay đầu đi, nhìn về phía nàng, có chút kinh ngạc. A, cái này không phải chúng ta thứ hai giáo hoa, Dư Lý Lý đại mỹ nữ sao? Cái gọi là thứ hai, liền không phải thứ nhất. Nghe thế Lục Diệc Hàn phong cách 10 phần trêu chọc, Dư Lý Lý ánh mắt hơi co lại, nắm quà tặng tay có chút nắm chặt. Là hắn. Nhưng là rất nhanh, Dư Lý Lý liền trừng mắt, hấp tấp hướng về hắn đi qua, âm thanh phản bác, cái này không phải chúng ta Lục đại tài tử sao? Nghe nói chính ngươi lập nghiệp, còn không có phá sản a? Lục Diệc Hàn, dựa vào, ngươi làm sao chỉ toàn ngóng trông loại chuyện này, liền không thể cho điểm lời hữu ích? Không thể, đem thuốc bổ đặt ở Tô Thiên Từ đầu giường trên bàn. Dư Lý Lý liếc qua sắc mặt nàng. Vẫn được nha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn chết muốn sống đây. Cố ý lại nhìn ngươi trò cười. Xem ra là đi một chuyến vô ích. Ấy ta nói, ngươi cái này miệng làm sao vẫn hèn như vậy đây. Thiên thiên thân thể không tốt ngươi liền không thể thu liễm một chút. Mắc mớ gì tới ngươi a? Còn thiên thiên làm cho thân thiết như vậy. Cẩn thận bị làm thành gian phu bắt lại. Ô hô. Lời này nghe làm sao như vậy chua đây. Sẽ không phải ngươi còn thích ta đâu a? Dư Lý Lý tính cách trương dương ương ngạnh. Lục Diệc Hàn là có tiếng tài tử. Mấy năm trước, nàng ưa thích Lục Diệc Hàn sự tình cũng không phải là cái gì bí mật. Dư Lý Lý nghe thấy Lục Diệc Hàn lời này, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia không được tự nhiên. Khịt mũi coi thường, không biết xấu hổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.